Chương 7 Chương qua Không sai, nam tử bào trắng thận tình gật đầu. Chúng ta đã đem linh hồn của cô đưa đến bên trong một cơ thể ở không gian cổ đại. Làm như vậy, ta phải tìm một cái tên, thân phận cùng với các nhân tố khách quan khác cũng phải phù hợp với linh hồn của cô. Nụ cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt nhã nhắn của Mộ Cẩm Cẩm. Đại Cốt, ngươi nói thế. Người có thể hay không thuận tiện đem nhát ta vào trong thân thể của Võ Tắc Thiên? Hiển nhiên đối phương bởi vì lời nói của nàng mà hơi ngẩn ra. Bổn cô nương nghĩ muốn mộng phàng thí nghiệm tư vị làm nữ hoàng, thế như việc đó hơi khó. Ta không ngần ngại khi đến triều nhà Thanh làm bà nội của Khang Hy, thân phận thận cao quý. Ta bảo vị đại thúng trước mắt này đem chuyện làm hư, vẫn có hội nói lên những mong muốn mà mình không thể làm được, không tính là yêu cầu, hẳn cũng không tính là quá mức. Nhưng là, vì để thúng trước mắt này sắc mặt, làm sao càng ngày càng khó coi. Quy, thế dù không thể cho ta làm nữ hoàng, nhất định cũng phải đem ta trở thành một hiệp nữ, ta muốn làm tiểu long nữ, bà xã của Dung Quá, hay là Hoàng Dung, vợ cổ quán tỉnh cũng ok. Hiểu như thật sự không được, hơi tùy tiện đem ta kéo vào trong thân thể người đặc biệt, thích cốm của người giàu giống người nghèo khó, danh tiếng hiệp nữ vang dội tỏa sáng. Nam tử áo bào trắng tức giận lắc đầu. Trải qua 5 phút 27 giây thăm dò cùng nghiên cứu, thân thể duy nhất thích hợp với người chỉ có một, bây giờ còn 7 giây đồng hồ. Vì để cho kịp thời gian, linh hồn ngươi lập tức phải thượng di chuyển đến thân thể kia. Vừa nổi, bàn tay to của hắn vất một cái, Mồ Cẩm Cẩm cảm giác mà lập tức bị hắn đưa lên một đám mây. Nàng phát hiện thân thể mình nhẹ tựa như một con cọng lông chim vô lực, các lẫn trên người đột nhiên biến mất, ta lập tức bị rơi vào trong một vực sâu muôn trượng. Quy, ngươi muốn đem ta ném vào nơi nào? Quy, thanh âm ở trong khoảng không trống trải có vẻ như vô lực, đầu óc càng ngày càng chìm, suy nghĩ càng ngày càng loạn, tướng toàn bộ đều là màu trắng. Wow nha! Nè, nàng đây là tại sao? Giống như bị ngớt. Mồ Cẩm Cẩm cảm giác được, trong đầu phản vấn có vô số con sâu nhỏ, từ từ gặm cắn mỗi một tế bào của nàng. Toàn thân tại sao lại có chuyện như vậy? Bên tai, truyền tới thanh âm của một nữ nhân càng khóc không ngừng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp cái trán đau nhức, cố gắng mở hai mắt ra, cảnh tượng xa lạ hiện ra trước mắt, làm nàng cơ hồ không phân biệt được rõ trong tay nắm mát. Tiểu thư người tỉnh rồi. Cô gái đang khóc trong một thoáng nhào tới trước mặt Mộ Cẩm Cẩm, lấy tay đỡ bả vai nàng, ra mặt còn lưu lại nước mát khiến nàng nhìn qua thận chật vật. Chương 8 Xuyên qua 2 Mộ Cẩm Cẩm mờ mịt, giả chân tựa vào đầu giường. Trước mắt xuất hiện một nữ tử gầy nhược, mặc một bộ váy áo màu tím, một đầu tóc dài bị bới hết lên trên, mấy cây trâm giản dị hết sức cắm trên tóc nàng. Cô bé trước mắt nhìn bộ dạng chỉ bất quá ít chừng 16-17 tuổi. Wow, đây chính là nhân vật ở thời đại này. Mộ Cẩm Cẩm bị trang phục toàn thân quá dị của cô bé làm cho sợ đến mức từng bước liên tiếp lùi về phía sau. Tiểu thư, người không nhận ra em sao? Em là nô tỳ Thu Nguyệt của người. Cô bé trên mặt kinh hoàng cũng không khác gì nàng. Thu Nguyệt còn Xuân Hoa đâu? Mặc dù nét đầu gay gắt, nhưng Mộ Cẩm Cẩm vẫn dị dụa muốn từ trên giường ngồi dậy. Thu Nguyệt lập tức đứng lên đỡ lấy cánh tay của nàng. Tiểu thư, người chậm một chút nữa, em biết lão gia qua đời là đã kinh rất nặng đối với người, nhưng người còn trẻ, cho dù có không nghĩ ra được gì, cũng không nhất thiết phải dùng tới phương thức trao cổ này để trách phúng tính mạng của mình, như vậy là không phải. Uy, người đang lẩm bẩm nói hồ đồ cái gì, người nào trao cổ, ta bây giờ không phải đang rất khỏe mạnh sao? Lão đại thúc mặc áo bào trắng đâu? Lời của ta còn không có cùng hắn nói hết. Mộ Cẩm Cẩm nhảy xuống giường, tìm kiếm bóng dáng nam tử mặc áo bào trắng khắp nơi. Đi, chỗ này làm sao có chút gì quái. Wow, ngay cả cửa sổ cũng là bằng giấy. Ông trời ạ, đây là cái cửa gì vậy? Ngay cả bóng dáng cái khóa cũng không có. Đang trong quá trình lẩm bẩm lầu vào, Cẩm Cẩm đột nhiên đưa tay che miệng của mình. Bên tai vang vọng lời kỳ quái đã nói của đại thúng áo bào trắng, đem linh hồn của nàng để đặng đến mồ trong một thân thể khác, hơn nữa còn mang nàng đến không gian cổ đại. Gương, gương, có gương không? Nàng suy nghĩ một chút, chạy ngay đến trước mặt Thu Nguyệt nghiêm trang hỏi. Bộ dáng của nàng hù dọa Thu Nguyệt gần đến rất ngu ngốc, dùng ngón tay út chỉ chiếc gương đồng trướng vàng trang điểm cánh đó không xa. Màu Cẩm Cẩm vào một cạc đã chạy tới trước gương đồng. A nha, nàng hoảng sợ vạn phần, chỉ mình trong gương. Má ơi, ta làm sao lại biến thành bộ dạng đức hạnh này? Trong gương đồng, một cô gái tuyệt sáng mảnh mai như không có xương cốt, mụn đầu tóc đen nhánh xõa đến ngang eo, mày liễu mắt hạnh, môi anh đào, mũi cao. Vô luận nhìn từ góc độ nào cũng được coi là mụn tuyển thế đại mỹ nữ. Gì? Chờ một chút, nữ nhân trong gương này làm sao nhìn qua là cảm thấy có chút quen mắt. Một Cẩm Cẩm liều mạng lục lọi tìm kiếm trong trí nhớ tung tích khuôn mặt này.